hợp đồng vớ vẩn, nhưng vì anh em sẽ làm. Chương 24, ăn tối, góc chuyện audio.com. Yan ngạc nhiên, trước mặt Yan là một người thật sự đẹp trai hơn thường hay nó vẫn hay gặp ở trường. Sao Việt Anh còn ngạc nhiên hơn không cho tôi vào nhà sao? Vào đi Yan nhíu mày khó chịu miệng còn lẩm bẩm sao mình lại nhỉ? Chắc tại hôm nay trông hắn đẹp trai, khó hiểu gãi đầu cậu thắc mắc, đóng cổng vào nhà đi. Việt Anh lườm nó một cái đúng là ngốc cậu mỉm cười. Gì chứ ai ngốc, Yan đóng cổng lại vào chạy theo sau Việt Anh. Anh hai, chị dâu mẹ gửi quà cho anh chị. Vào ăn đi em Min nhỉ một lượt thức ăn hôm nay có món mà em thích đấy nhé. Ăn cho nhiều nhé, cảm ơn chị dâu, mà bao giờ chị mới được anh hai em cho đi học lại vậy? Nằm nhà chị có chán không? Chị chán lắm chứ, chân teo không thể đi nổi rồi mà anh em không cho chị đi lại ngao ngán. Anh rể làm như vậy là đúng nhỡ cái thì chị có muốn nằm cả năm cũng không được. Yan gắp đồ ăn vào nói một cách vô thức mà bao giờ mới biết là trai hay gái vậy chị? Beo lườm Yan hai tuần nữa thôi. Anh hai thích hai trai hay hai gái? Việt Anh quay sang anh. Con nào anh cũng thích hết anh cười hê hê nói vui vẻ. Dự đoán là con gái rồi Yan cười nói trêu beo. Gì chứ, một trai một gái nhá gì Yan nó với tay nheo mũi Yan. Yan lấy đũa ăn gõ lên tay beo chị khôn thế rồi xoa nhẹ mũi của mình. Này hai đứa uống chút gì nhé anh lấy ra chai rượu vang Sato La Mission Hao Brian Persak Leo Nhông. Uống được không anh, Yan tỏ vẻ ngại ngùng. Chút chắc được, hi hi anh rót rượu vào ly. Wow, hương sô-cô-la, ngon ngon nữa anh Yan tỏ vẻ khoái chí. Từ từ thôi, đúng là Việt Anh ngồi cạnh lắc đầu. Kệ tôi chứ, tôi thích uống kệ tôi Yan chu mỏ. Thôi, em thích uống cứ uống nhưng phải từ từ thôi. Say đấy, mà hai đứa có học cùng lớp không? Beo hỏi, bọn em cùng trường thôi, và lại Yan là học sinh mới chuyển vào không thể học A1 cùng em được Việt Anh tỏ vẻ đắc chí. Thế nhưng tôi học D1. Bởi vì tôi theo khối D chứ đâu phải A mà cùng lớp. Leo Yan còn tỏ vẻ đắc chí hơn, thì vốn đã không liên quan gì nhau mà không thể nói được dân khối D nên Việt Anh đành trả lời cùn. Đột nhiên ngoài trời đổ mưa, trời mưa rồi Yan ngó nghiêng nhìn trời. Tối nay, ngủ lại nhà chị nhé Việt beo nhìn Việt lúc này cũng đang ngáo ngơ nhìn ra ngoài. Ngủ lại đi em anh cũng đồng ý với beo. Vâng Việt Anh đáp lời. Nhưng mà nhà có hai phòng thôi mà các phòng kia không dung tới nên bụi mù Yan ngơ ngác nói. Làm sao đây, Beo không thể ngủ nếu thiếu anh mà anh cũng vậy. Anh cũng tỏ ra bối rối. Không sao em sẽ trải nệm sang phòng Yan ngủ Việt Anh cười nguy hiểm nhìn sang Yan. Gì chứ, Yan vội ôm lấy người như kiểu trong phim ý sao mà được chứ. Phòng em cũng rộng mà Yan Beo đá thêm lời. Này sao chị lại cho người lại ngủ cùng em mà lại là con trai chứ. Một hôm thôi mà Việt Anh đâu phải người lạ. Anh cười hì hì đưa ánh mắt thuyết phục, thực ra là hai anh chị đưa mắt chớp chớp nhìn nó. Eo kinh dị quá nổi da gà hức nó nhìn sang Việt Anh hất hàm một cái. Yên tâm đi, tôi không muốn làm bố trẻ. Ha ha Việt Anh cười đắc chí. Gì chứ, Beo và anh nói rồi cả hai ngạc nhiên vì câu nó vừa rồi của cậu em. Dám thôi được, tôi biết võ nhé trách chương.